Nghiêu Vũ yếu ớt nhắm mắt, lại ngủ, lát sau nghe thấy tiếng Đồng Tư Thành mở cửa đi ra. Một, đảo thuộc quần đảo Mariana, Hoa Kỳ, phía Tây Thái Bình Dương. Hai, một danh thắng nổi tiếng có những hang động rất đẹp ở phía nam thành phố Cửu Giang tỉnh Giang Tây. Ở đây thiên trần muốn ám chỉ cỏ mùa xuân.